Mặc kệ là ai, ở sau lưng Tà Quân chi chủ lão nhân gia đều phải giữ thể diện cho ngài. Cho dù các người huyền công cao cường, cao hơn tại hạ không biết bao lần. Nhưng ở trong mắt Tà Quân chi chủ các ngươi cũng không là gì cả. Tư Mã nói những lời này, cũng là lần thứ hai thành công dấy lên sát khí trong lòng Quân Mạc Tà. Thiên hạ này, không biết còn bao nhiêu người dựa vào uy thế của mình mà hà hiếp người lương thiện. Ta không giết người tốt nhưng bọn hắn lại bởi vì ta mà chết. Nếu không diệt trừ tai họa này, lòng ta sao có thể yên tĩnh được? Ha ha, thật sự là buồn cười. Quân Mạc Tà ngửa mặt lên trời cười một tiếng, sát khí lộ ra thản nhiên nói. Làm trò ngay trước mặt bổn tôn, lại còn có thể cư nhiên dùng tên của ta uy hiếp ta cùng nữ nhân của ta. Tư Mã, tên cầu tặc kia, lá gan của ngươi quả thực rất lớn a. Quân Mạc Tà chưa nói xong đã lập tức động thủ, hắn vươn một bàn tay ra ngoài bắt lấy cánh tay phải của Tư Mã. Tức thì tiếng khung xương vỡ vụn vang lên giống như chim hót rồn rập. Cũng chỉ là một cái nắm nhẹ nhàng mà cư nhiên lại có thể làm toàn bộ khung xương nửa người của Tư Mã bảo chủ vỡ vụn. Nhưng mà tuy rằng đau đớn, nhưng cũng không bằng nỗi khiếp sợ trong lòng Tư Mã bảo chủ hiện giờ. Đôi mắt Tư Mã bảo chủ cơ hồ muốn lồi ra, làm trò ngay trước mặt bổn tôn lại còn có thể ngang nhiên dùng tên của ta uy hiếp ta cùng nữ nhân của ta. Những lời này là có ý gì? Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, Quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến, Cách Chương.